Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, hắn tại tầng Bình Liêu. Đài đài là Thiếu Hạo đời sau, là Trương Huy nhi tử. Tại Đế Khốc thời đại bị thụ làm Huyền Minh sư, là lúc ấy phụ trách trị thủy quan lại danh xưng. Khi đó Tư Không vẫn là gọi làm Huyền Minh. Nguồn gốc là Thiếu Hạo thị bản bộ tứ tử. Trọng Cay Tu Hi bên trong Tu Hòa Hi, hai người bọn họ một cái làm Huyền, một cái làm Minh, hợp lại chính là trị thủy quan lại Huyền Minh. Đài đài cũng không phải là đài tí. Đài đài lúc tuổi còn trẻ làm bình lũ lụt, tại Trung Nguyên cùng Tây Hoang ở giữa qua lại trằn trọc bôn ba. Xưa kia Vàng Thiên thị có duệ tử viết muội, một dạng làm Huyền Minh sư, sinh đồng ý cách, đài đài có thể nghề nó quan, tiên phần thao, chướng đại trạch, đế dùng gia chi, đương nhiên rồi, thế giới người đều nói đài đài lúc ấy hàng phục hồng thủy, có thể dùng cửu châu rửa pha, tứ hải chung với, thổ trở lại nó trạch, thủy quy kỳ hác, nhưng trên thực tế, cũng không có đơn giản như vậy liền thành công. Tại đế chí cùng đế phóng huân thời đại, đại hồng thủy lại lần nữa bộc phát, để cho đài đài lâm vào sâu sắc bản thân trong hoài nghi. Bành tổ khiêng xe châu, đem lão đài đài mời ra tới. Mấy năm này Trương Huy thân thể đã không xong rồi. Tự đế khốc thời đại sống đến hôm nay, đã hơn 100 tuổi. Hắn là Thiếu Hạo con trai thứ 5, cùng đại ca Mưu Di bất đồng. Trương Huy không có kế thừa hoàn chỉnh thần nhân huyết mạch. Mẫu thân cũng là phàm nhân mà không phải thần nữ, chỉ là dựa vào phụ thân Thiếu Hạo dư ân, tại cái kia đế huyết sôi động phía dưới sống qua 100 tuổi. Cuối cùng Thiếu Hạo cũng đem chính mình biến thành thần nhân. Liền cùng cổ lão thời đại Phục Hy một dạng, cũng cùng lúc trước Viêm Đế một dạng, lại thêm cùng hiện tại Vân Tái một dạng. Tại lúc trước bị đế phóng huân xin đi tiến đánh Trình Châu Sơn lúc, đã rất là già nua, nhưng cho dù dạng kia, vẫn như cũ là cây cung nhưng phụt bay điểu, không chệch một tên, nhưng bây giờ không xong rồi. Đài đài cũng rất già, phụ thân hơn 100 tuổi, hắn cũng là hơn 90 tuổi. Hắn là tại đế khốc thời đại thời kỳ cuối được bổ nhiệm làm trị thủy quan lại. Đại bành, đài đài con mắt có một ít mờ, thấy không rõ người trước mắt. A phụ không có kế thừa hoàn chỉnh thần nhân huyết mạch. Đến rồi hắn đời này tự nhiên cũng liền càng thêm kém hóa. Hắn thậm chí cảm giác chính mình sống không quá chính mình A phụ. Đừng nhìn A phụ hiện tại nằm tại cỏ sập trên ván gỗ đã không thể xuống đất, nhưng vẫn như cũ mỗi ngày có thể nói ra rất nhiều lời đến. Nói liên miên lải nhải không kết thúc. Trương Huy nhà gian nhà cũng không lớn, một gian đơn sơ thổ xá mà thôi. Nương theo lấy một cái rách dưới tiểu viện tử. Kỳ thực thiên hạ đại bộ phận thủ lĩnh cư trú địa phương đều là dạng này. Nhất là Trung Nguyên, giống như là Cao Đào. Phòng mình chính là cỏ tranh phòng. Tiếp sau còn có một khối vườn rau. Bành tổ đẩy ra két két, cũ kỹ mục nát cửa ngõ. Đài đài khom lưng, còn muốn cho bành tổ hành lễ. Bành tổ đem hắn dìu dắt đứng lên. Đài đài dùng đã có một ít mờ con mắt nhìn xem bành tổ một hồi lâu. Đầu tiên là nở nụ cười một tiếng. Đại bành a, người có rất nhiều ngày không có tới. Chấm ngoặc kép, ta còn tưởng rằng là cái kia gọi là bàng mông trẻ tuổi xạ sư đâu. Ta sợ hắn tới giết ta a phụ a. Chấm ngoặc kép. Cỏ trên giường Trương Huy phát ra thoá mạ âm thanh. Phòng bên trong lập tức vang lên hắn bất mãn thanh âm. Cái gì thần xạ thủ? Báng mông, là đại nghệ cái kia đồ đệ sao? Hắn còn giết qua sư phụ của mình đâu? Thiên hạ xạ sư, hắn đều giết, chính mình liền sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất sao? Liền cái kia trồng tiễn thuật, ta chỉ cần trẻ tuổi 10 năm. Ta có thể đem hắn chân bắn đoạn để cho hắn quỳ gối trước mặt ta. Trương Huy còn tại mắng. Người một khi già, lại không có thể xuống giường lúc, tính tình liền sẽ biến đến 10 phần cổ quái. Động một chút lại sẽ tức giận. Mà nhắc tới cái này gần nhất rất ngông cuồng. Thậm chí bị đế hồng xưng là thiên hạ thứ 5 tiễn sư. Trương Huy liền sẽ biến đến nổi trận lôi đình. Nam thôn tiểu mông lấn ta lão vô lực. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. chuyện trò vui vẻ sao sao sao. Lão Trương vung kém chút an vị đi lên, nhưng cũng thiếu chút theo cỏ giường trên ván gỗ lăn xuống đi. Bị dọa sợ đến Đài Đài vội vàng đi nâng hắn. Thế nhưng lão Trương vung rất phẫn nộ, dùng sức tự chụp mình nhi tử tay. Không nên ngươi đỡ, ngươi cũng cảm thấy ta luôn sao? Còn là bành tổ đi qua. Hảo ngôn khuyên bảo, này mới khiến Trương Huy bình phục tâm tình. Nằm lại trên ván gỗ, Đài Đài thu xếp tốt lão phụ thân, cùng bành tổ đi đến ngoài phòng. Lúc này mới hỏi, tới tìm ta, có phải là các ngươi đem Sùng Bá tìm trở về à nha? Bành tổ yên lặng, không nói gì. Đài Đài gặp hắn trầm mặc, cũng rõ ràng, thở dài, cộng công phản a, hắn sớm liền biết phản. Cái nào nhất đại cộng công không thích phản đâu, bởi vì bọn hắn địa tại Đại Hà Thượng Du, hắn có thể không phụng Trung Nguyên mệnh lệnh a. Chấm ngoặc kép, cộng công Khổng Nhâm, cái này người nói chuyện là tương đối phù phiếm. Ta tại 50 năm trước nghe hắn nói lúc, hắn tại đế trước mặt rất là đắc ý. Hắn nói cho đế, chỉ cần 10 năm, nước là có thể trị để ý thành công. Nhưng cái này nước một trị liền trị 50 năm. Chấm ngoặc kép, cồn tuổi tác không lớn. Thế nhưng cộng công có thần nhân huyết mạch. Hắn cùng Khang Hồi mặc dù không phải một nhà, nhưng lại kế thừa Cửu Châu bá huyết thống. Chấm ngoặc kép, muốn đem cồn tim trở về a. Hiện tại đã không ai có thể tiếp nhận cộng công vị trí. Đài Đài cầm trong tay mộc côn chống mặt đất, thân thể có một ít rất nhỏ phù phiếm. Bành tổ một bên đỡ lấy hắn. Đài Đài còn tại nói chuyện. Đại Bành a, ngươi sống được lâu a, luyện khí sĩ thọ mệnh rất dài. Ngươi muốn giúp đế nhìn kỹ a. Chấm ngoặc kép, thỉnh cầu Phương Hồi, Ngạo Khuyết, Vương Nghê, Thiện Quyền, Bị Y, các ngươi đều là luyện khí sĩ, muốn tìm tới có thể trị thủy người tài ba, muốn đem cổn tim trở về. Chấm ngoặc kép, bành tổ nói, mặc dù là trị thủy sự tình, thế nhưng cổn tạm thời không về được. Đài Đài, sao có thể không trở lại đâu? Là đế không cho hắn trở về sao? Ta đi, ta một hồi liền đi tìm đế. Chấm ngoặc kép, bành tổ, ta lần này đến, là tới tìm ngươi. Ngươi không cần tìm đế, bởi vì đế cũng đang tìm ngươi. Bất quá đế bây giờ không có ở đây đào đường, đế đi Chỉ Trụ Sơn. Chấm ngoặc kép, Đài Đài, Chỉ Trụ Sơn, a, hắn đi nơi nào làm cái gì? Bành tổ, tạc sơn nước sôi. Đài Đài ngây ngẩn cả người. Hắn nắm chặt bành tổ cánh tay. Ai, ai nói cho hắn biết đi mở đục Chỉ Trụ Sơn? Năm đó ta liền khảo sát qua Chỉ Trụ Sơn. Ngọn núi kia nếu như mở ra, Đại Hà một khi bộc phát hồng thủy, liền sẽ phát triển mạnh mẽ. Phía trước lại không ngăn trở, đế tại sao có thể đi đục mở Chỉ Trụ Sơn đâu? Năm đó ta mở ra Đại Hà cùng thúc thủy sông ở giữa bên trong đầu núi, đều đi lặp lại luận chứng, cùng dẫn nước mở kênh mương. Đế làm sao dám cứ như vậy trực tiếp đi mở đục so bên trong đầu núi nguy hiểm mấy chục lần Chỉ Trụ Sơn đâu? Lão Đài Đài ngữ khí hết sức kích động, thậm chí thể cốt cũng bắt đầu run rẩy lên. Bành tổ vội vàng để cho hắn không nên kích động, bởi vì đúng là tới một cái bất thế gia trị thủy người. Nói như thế nào đây? Bành tổ đánh cái so sánh. Người tại tầng thứ 3, cộng công tại 3.5 tầng, ta dưới đất bãi đậu xe, người ta tại tầng bình lưu. Bành tổ nói một chút hắn nghe tới địa lý danh từ. Đài Đài một mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng nghe không hiểu thuộc về nghe không hiểu, một phần trong đó từ ngữ liên hệ cùng ẩn núp quy luật, hắn là có thể rõ ràng. Ngay lập tức hắn liền chân bình phục nộ khí, thậm chí còn có một ít giật mình. Cái này, chỗ nào đột nhiên đụng tới trị thủy đại năng? Dường như có hai cái rìu to bản. Bành tổ biểu thị, không chỉ là hai cái rìu to bản, hiện tại đế cùng nhiếp chính quân đều bị cái này yêu tinh cho mê hoặc. A, không phải, là đem cái này trị thủy người thổi đến kia là Cửu Châu bá tái thế một dạng. Là thiên hạ vô song, trên trời không tính, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.